Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở trước mắt, hắn cắn răng, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, toàn bộ nuốt hết. Hắn mơ hồ cảm nhận được, thần bí chi khí tăng cường, thời gian hồn du của bản thân có lẽ cũng có thể tăng lên. 10 quả, 20 quả, 30 quả. Ngay tại thời điểm Trần Mặc ném vỏ quả xuống đất ngày càng nhiều, một thanh âm từ phía sau vang lên, truyền vào tai Trần Mặc. Lại có thể nhận được thiên đạo ban phúc. Đây là thanh âm như thế nào? Sóng âm như mạng nhện diệt bằng ánh trăng, nhẹ nhàng quấn quanh ý thức hải của Trần Mặc. Trần Mặc thần sắc cứng đờ, chậm rãi xoay người, một bóng hình đã đứng ở sau lưng hắn từ lâu. Nói là đứng, hình dung này không quá chuẩn xác. Bởi vì chân nàng không chạm đất, cách mặt đất chừng một tấc. Đây là một mỹ nhân, bạch y mỹ nhân. So với tất cả nữ tử mà Trần Mặc từng gặp còn đẹp hơn. Làn da của Nạp Lan y nhân là trắng nhất trong số những nữ tử mà Trần Mặc từng thấy, nhưng làn da của nữ tử trước mắt còn trắng hơn Nạp Lan y nhân, trắng đến phát sáng. Không phải hình dung, mà là thật sự tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Tỉ mỉ mà nhuận trạch, giống như tiên ngọc đúc thành, trong suốt long lanh. Đôi mắt kia, tựa như trăng rằm tháng 15, sáng ngời mà linh động. Đôi môi không tô son điểm phấn, nhưng môi châu đầy đặn mọng nước, như chân châu không tì vết. Đây đã không còn là vấn đề dung mạo. Nữ tử này cho người ta cảm giác không giống nữ nhân nhân gian, mà là tiên tử trên trời, tựa hồ đại diện cho tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian. Cho dù nàng ngay trước mặt ngươi, giết một người bình thường tay không tấc sắt, ngươi đều sẽ cảm thấy, kẻ đó chết trong tay nàng, là vinh hạnh của kẻ đó. Trần Mặc tự nhận sau khi trải qua vô số mỹ nữ, ở phương diện này, đã có lực miễn dịch rất mạnh, nhưng giờ phút này, nữ tử này vẫn cho hắn rung động cực lớn. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trần Mặc lúc này mới thực sự lĩnh hội được câu nói này. Nếu có thể có được nữ tử này, không, cho dù chỉ có thể chạm vào nàng một chút, nắm tay một cái, Trần Mặc cho dù chết, cũng cảm thấy không có gì hối tiếc. Chắc hẳn tiên tử mà những người sống sót kia gặp được, chính là người trước mắt này. Đây không phải tiên tử thì là gì? Các ngươi những kẻ bên ngoài thật thú vị, mỗi người gặp ta, đều sẽ nhìn chằm chằm ta một hồi lâu. Tiên tử khẽ cười nói. Mặc dù lời này, không có một chút băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác thân thiện rất mạnh, nhưng không hiểu tại sao, vẫn có một loại cảm giác xa cách rất lớn. Trần Mặc vội vàng thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu sang một bên, đợi nhịp tim khôi phục bình ổn, mới chắp tay hành lễ, đem thần bí chi khí vận chuyển đến vị trí cổ họng, nói: "Ngụy Quốc, Trần Mặc, bái kiến tiên tử." Nói xong ngẩng đầu, Trần Mặc lại chấn động. Chỉ thấy trên trán bạch y tiên tử có một con số màu đỏ, 4.999.999. Trần Mặc theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, điểm lực lượng gần 5 triệu. Khó trách có thể nhìn thấy bản thân đang là linh hồn thể. Khó trách có thể lặng yên không một tiếng động đến sau lưng hắn. Nếu không mở miệng, bản thân còn không phát hiện ra. Ở trước mặt nàng, Trần Mặc giống như một con kiến có thể dễ dàng nhìn chết. Không đúng, vì sao nàng lại nói được ngôn ngữ của Trung Châu? Tiên đảo này cách Trung Châu rất xa. Ngôn ngữ của các quốc gia hải ngoại này khác xa so với Trung Châu. Vẻ mặt Trần Mặc lại thêm vài phần cung kính. Trần Mặc, tiên tử lẩm bẩm, sau đó lượn quanh Trần Mặc một vòng, rồi nói, 3.000 năm qua, ngươi là người đầu tiên nhận được thiên đạo ban phúc, ngoại giới cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ phù hợp yêu cầu. 3.000 năm qua, đầu óc Trần Mặc ong ong. Nàng ta hơn 3.000 tuổi rồi ư? Thiên đạo ban phúc này là gì? Chẳng lẽ là lúc phong tiện thượng thiên hiền linh? Còn phù hợp yêu cầu là gì? Lần này Trần Mặc có quá nhiều nghi vấn. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn kịp hỏi. Tiên tử lại nói, vì sao ngươi lại để nguyên thần tới đây, nhục thân của ngươi đâu? Nguyên thần, Trần Mặc lại ngẩn ra. Thôi vậy, nguyên thần thì nguyên thần, trước tiến hành tẩy lễ nguyên thần đi. Tiên tử xoay người, hướng về phía xa phiêu diêu, thấy Trần Mặc không theo kịp. Lại quay đầu nói một câu, Trần Mặc, ngươi theo ta. Trần Mặc, thấy nàng ta ra vẻ nghe theo lời ta, Trần Mặc chỉ có thể theo sau. Gần 5 triệu điểm lực lượng, tùy tiện tràn ra một chút, cũng đủ để giết hắn ngàn vạn lần. Rất nhanh, Trần Mặc theo tiên tử, đi tới một sơn động trên đảo. Trong sơn động mọc lên một đóa sen chín màu to lớn, tỏa ra ánh sáng mông lung. Khi Trần Mặc vừa nhìn thấy đóa sen chín màu này, linh hồn thể không khỏi run rẩy. Đóa sen này tên là Cửu Thải Thần Hồn Liên, chuyên dùng để tẩy luyện nguyên thần, tạo dựng căn cơ nguyên thần, là vô thượng thần vật, lát nữa khi nở rộ, ngươi hãy lên đài sen khoanh chân ngồi, đợi cánh hoa khép lại, sẽ tiến hành tẩy lễ nguyên thần, đến lúc đó dù ngươi có trải qua đau đớn đến thế nào, cũng phải chịu đựng, đối với nguyên thần của ngươi và việc tu luyện sau này đều vô cùng có ích. Tiên tử bay lên trên không trung của đóa cửu sắc thải liên, hướng Trần Mặc ở phía dưới, chậm rãi nói. Tiên tử, ngay khi Trần Mặc chuẩn bị hỏi nguyên thần là gì, tiên tử lại nói, Trần Mặc, chuẩn bị đi. Nói xong, sắc mặt tiên tử nghiêm lại, hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng lẩm bẩm, quanh thân dập dờn một vòng thần quang. Xiêm y của nàng ta phiêu diêu, tựa như tiên tử trốn cung trăng. Khai. Tiên tử chỉ hai ngón tay về phía đóa cửu sắc thải liên ở dưới, một đạo lưu quang đánh vào đóa sen đang khép kín. Cửu sắc thải liên bắt đầu nở rộ, từng luồng ánh sáng từ trong nụ hoa bắn ra, cùng với luồng ánh sáng còn có sương mù mỏng. Sương mù mỏng bao phủ lấy tiên tử, thân ảnh ẩn hiện phảng phất như ảo ảnh dệt từ ánh trăng. Khi cửu sắc thải liên hoàn toàn nở rộ, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng tựa như băng vỡ trong đầm sâu truyền vào tai Trần Mặc. Trần Mặc, mau vào đi. Mỗi âm tiết đều mang theo sương giá trong suốt. Trần Mặc còn đang ngây người, chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy trong sương mù mỏng, tiên tử vẫy tay với Trần Mặc, một đạo lưu quang nâng Trần Mặc bay lên, đặt hắn lên trên đài sen. Không cho Trần Mặc cơ hội từ chối. Tập trung tinh thần, tĩnh tâm, tiên tử nói với Trần Mặc một câu, rồi lại đánh ra một đạo lưu quang. Tiên tử. Lần này Trần Mặc cuối cùng cũng nói ra lời, nhưng lúc này cửu sắc thải liên đã khép lại, nhốt những lời định nói của hắn vào bên trong. Trần Mặc, thải liên tuy rằng khép lại, nhưng bên trong không hề tối, ngược lại tràn ngập ánh sáng chín màu, chỉ là chưa tản ra, mà bám vào trên vách cánh hoa. Ánh sáng này khiến Trần Mặc cảm thấy bất an, trực giác mách bảo hắn, nên nghe theo lời tiên tử, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm. Quả nhiên, khi hắn vừa khoanh chân ngồi xuống, ánh sáng chín màu bám trên vách hoa, đột nhiên tản ra, chiếu rọi lên người hắn, tựa như từng cây kim châm, đâm vào trong linh hồn Trần Mặc. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, đột nhiên vang lên trong cửu sắc thải liên. Đây là loại đau đớn như thế nào? Giống như có một vạn cây kim châm, đâm vào mỗi một khiếu huyệt trên thân thể Trần Mặc, nhưng nó không rút ra, sau khi đâm vào, lại đem những thứ vốn có trong khiếu huyệt, toàn bộ đào ra, sau đó những cây kim châm này lại dung nhập vào khiếu huyệt. Những cây kim châm này dung nhập vào khiếu huyệt không lâu, lại có một vạn cây kim châm khác bắn vào. Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Trần Mặc cảm thấy linh hồn thể của mình bị đâm ra ức vạn lỗ nhỏ. Đau, đau đớn tột độ, một nỗi đau không gì sánh nổi. Theo những cây châm màu dung nhập càng lúc càng nhiều, linh hồn thể của Trần Mặc dường như muốn nổ tung, khiến dung nhan hắn trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bên trong đóa sen màu, gân xanh trên mặt Trần Mặc giật giật, hệt như những con giun đất. Bất quá Trần Mặc đã đau đến mức không còn tâm trí nghĩ đến những thứ khác. Hắn không hề hay biết, linh hồn thể của bản thân, hay nên nói là nguyên thần, đang nhanh chóng dung hợp với năng lượng của những cây châm màu. Đi kèm với sự dung hợp của cả hai, nguyên thần của Trần Mặc cũng giống như được thêm chất xúc tác, tăng cường một cách nhanh chóng. Ngay lúc này, trong đầu Trần Mặc đột nhiên, oanh, một tiếng, trước mắt hiện ra một màn. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi tác, 29. Công pháp, vô. Cảnh giới, nhân nguyên cảnh, 10 phần 1 triệu. Lực lượng, 533. Màn này, Trần Mặc vừa lạ lắm, vừa quen thuộc. Quen thuộc là vì phong cách của nó giống hệt với giao diện hệ thống. Lạ lắm, là vì hắn không hiểu. Công pháp của bản thân sao lại biến mất? Cảnh giới sao lại thành nhân nguyên cảnh? Lực lượng lại biến thành 533. Đây chẳng phải chỉ là lực lượng của một võ giả trung phẩm sao? Ngay khi Trần Mặc còn đang nghi hoặc, ở cột cảnh giới, con số 10 phần 1 triệu phía sau nhân nguyên cảnh đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, giờ đã lên tới 122 phần 1 triệu. Nhân nguyên cảnh này, chẳng lẽ là cảnh giới của nguyên thần? Trần Mặc liên tưởng đến lời của vị tiên tử kia. Cửu thải thần hồn liên này, chính là dùng để tôi luyện nguyên thần. Hiện tại kinh nghiệm của nhân nguyên cảnh đang tăng vọt, chứng tỏ đây chính là cảnh giới nguyên thần. Những gì được ghi chép trên bút ký của tiền nhân Trung Châu, trạng thái hồn du xuất khiếu, thực chất là nguyên thần xuất khiếu. Ồ, không đúng, ta cảm thấy không còn đau đớn như vậy nữa. Sự xuất hiện của giao diện này, khiến cho sự đau đớn của nguyên thần Trần Mặc không còn quá kịch liệt, ở trong một phạm vi mà hắn có thể chịu đựng được. Đương nhiên, chịu đựng là chịu đựng, loại cảm giác này cũng không dễ chịu gì. Nhưng có thể giúp cho tâm trí của Trần Mặc giữ được sự tỉnh táo, để suy nghĩ. Vị tiên tử kia nói cửu thải thần hồn liên có thể kiến tạo căn cơ nguyên thần. Hiện tại xem ra, quả thực không sai. Nhưng bản thân hắn lại không quen biết nàng vì sao lại giúp hắn? Chỉ vì nàng có lòng tốt. Cho dù là có lòng tốt, cũng phải đợi bản thân hắn đưa ra yêu cầu, sau đó nàng không từ chối, mới đồng ý chứ. Sao lại vừa lên đã không hỏi ý kiến của hắn, mà trực tiếp dẫn hắn tới đây? Cứ như là đang vội vàng hoàn thành nhiệm vụ vậy. Bên ngoài cửu thải thần hồn liên, một đóa thanh liên lơ lửng giữa không trung, trên đóa thanh liên kia có một bóng hình uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, mày như núi xa, đôi mắt khép hờ, thân mặc một chiếc váy dài thướt tha, chất liệu như mây mù nhẹ nhàng, khí chất tổng thể siêu phàm thoát tục, mang theo một vẻ tĩnh lặng và thần bí. Chính là vị tiên tử đã mang Trần Mặc tới đây. Ồ, đột nhiên, đôi mắt của vị tiên tử kia mở ra, đôi mắt trong suốt như pha lê kia, thanh khiết mà sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Nàng giơ bàn tay ngọc ngà lên, thi pháp vẽ một vòng sáng trước mặt, vòng sáng nhanh chóng biến thành một màn sáng. Màn sáng lập tức có hình ảnh, chính là tình hình bên trong đóa sen màu của Trần Mặc. Trần Mặc này, quả thực có chút không tầm thường. Vị tiên tử kia khẽ nói, nàng vạn vạn không ngờ Trần Mặc lại nhanh chóng ổn định được tâm thần như vậy, hơn nữa còn chịu đựng được sự tẩy lễ của nguyên thần. Cho dù đặt trong đám hậu bối trẻ tuổi của tộc, cũng có thể xếp vào hàng trung thượng. Hiện tại, cứ xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Đôi mắt của vị tiên tử kia lại khép lại, sơn động sáng ngời, cũng theo đôi mắt khép lại của nàng mà trở nên ảm đạm. Nửa canh giờ sau, địa nguyên cảnh, Trần Mặc nhìn vào bảng trước mắt. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi tác, 29. Công pháp, vô. Cảnh giới, địa nguyên cảnh, 20/5 triệu. Lực lượng, 43.320. Trần Mặc vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhìn điểm lực lượng chỉ trong chốc lát đã tăng vọt mấy vạn, hắn chỉ cảm thấy quá khó tin. Hắn hiện tại có thể xem hai bảng. Hắn có thể suy đoán ra một vài thông tin. Một bảng, là bảng về phương diện võ đạo. Một bảng khác, hẳn là bảng về phương diện nguyên thần. Nói cách khác, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này, nguyên thần của hắn đã nhanh chóng đuổi kịp lực lượng võ đạo. Điều này mang đến cho Trần Mặc sự rung động cực lớn, đồng thời cũng làm sâu sắc thêm sự kinh sợ đối với vị tiên tử kia. Phương diện võ đạo, hắn nhờ vào hệ thống, cũng phải mất mười mấy năm thời gian mới đạt tới bước này. Nhưng hiện tại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã nhanh chóng ngang bằng với nỗ lực mười mấy năm của hắn. Đây chẳng phải cũng là một loại đả kích sao? Đã nửa canh giờ, không tệ. Bên ngoài Thái Liên, vị tiên tử lại mở mắt, thấy Trần Mặc vẫn còn kiên trì, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia tán thưởng nhàn nhạt, xem như miễn cưỡng đạt tới yêu cầu mà nàng đã định ra trong lòng cho Trần Mặc. Lại qua nửa canh giờ, vị tiên tử lại mở mắt, thông qua màn sáng trước mắt, nàng phát hiện Trần Mặc trong Thái Liên bắt đầu trở nên nóng nảy, bất an và hoảng sợ. Không kiên trì được nữa sao? Đối với điều này, cũng xem như nằm trong dự liệu của nàng, có thể kiên trì đến bây giờ, đặt trong tộc có thể xếp vào hàng thượng đẳng. Nhưng nàng không biết rằng, sở dĩ Trần Mặc trở nên nóng nảy, bất an, là vì Trần Mặc đã nhận ra, hiện tại đã vượt xa thời gian cực hạn của hồn du. Nhưng cảm giác tim đập nhanh kia vẫn chưa truyền đến. Trần Mặc không biết đây là do khí tức thần bí hấp thu ảnh hưởng của tiên quả, kéo dài thời gian cực hạn của hồn du, hay là hắn có thể sẽ không quay trở lại được nhục thân của mình nữa. Loại sợ hãi vô tri này khiến hắn bất an. Không biết lại qua bao lâu, trên bảng điều khiển linh hồn, tính danh Trần Mặc, tuổi tác 29, công pháp vô, cảnh giới địa nguyên cảnh 4.980.000/5 triệu, lực lượng 150.060. Trần Mặc nhìn thấy điểm lực lượng linh hồn của mình trên bảng điều khiển, con người thiếu chút nữa đã trợn tròn vì kinh ngạc. 15 vạn, tận 15 vạn điểm lực lượng. Trần Mặc trước kia, e rằng 100 người, cũng không đủ để hắn hiện tại đánh. Bên ngoài Thải Liên, vị tiên tử lại lần nữa mở mắt, nhìn thấy Trần Mặc vẫn còn kiên trì bên trong, trong mắt lộ ra một tia bất ngờ. Đã hơn 2 canh giờ. Thành tích này, đặt trong đám hậu bối trẻ tuổi của tộc, có thể lọt vào top 5. Phải biết rằng, đệ tử trong tộc, đều có sự hỗ trợ của tài nguyên phong phú. Mà Trần Mặc, là người của một tiểu thế giới, có thể đạt tới bước này, có thể nói là vô cùng xuất sắc. Nếu như trước đây nàng chỉ lộ ra một tia tán thưởng đối với Trần Mặc, thì bây giờ biểu hiện của Trần Mặc đã khiến nàng hài lòng. Để ta xem, ngươi có thể đạt tới mức độ nào? Vị tiên tử đang thầm thì, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Trước đây nàng đều chú ý đến việc Trần Mặc có thể kiên trì được bao lâu, không để ý đến điểm này, bây giờ phát hiện ra điểm này, nàng khá kinh ngạc. Hiệu quả chính của cửu thải thần hồn liên là dùng để tẩy luyện nguyên thần, kiến tạo căn cơ nguyên thần, không có bao nhiêu hiệu quả tăng cường lực lượng nguyên thần. Nhưng hiện tại, nguyên thần của Trần Mặc đã từ nhân nguyên cảnh đạt tới địa nguyên cảnh, hơn nữa sắp đột phá địa nguyên cảnh, tấn thăng thiên nguyên cảnh. Tình huống này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lực lượng nguyên thần tăng lên là chuyện tốt, nhưng đối với Trần Mặc mà nói, tăng lên nữa lại là chuyện xấu. Nàng nhìn ra linh lực của Trần Mặc đang ở linh đài tầng 3. Nếu như nguyên thần của Trần Mặc đột phá đến thiên nguyên cảnh, đợi khi linh hồn của hắn trở về nhục thân sẽ vì không chịu nổi sự cường đại của nguyên thần mà bị chống nổ. Trừ phi từ nay về sau, Trần Mặc chuyên tu lực lượng nguyên thần thì không cần lo lắng. Bất quá chuyên tu một đạo, khó tìm đại đạo. Chuyện này liên quan đến đạo đồ, vẫn là nên hỏi ý kiến lựa chọn của hắn trước đã. Vị tiên tử mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm, một lát sau, nàng đánh ra một đạo lưu quang, nhập vào cửu thải thần hồn liên. Theo cửu thải thần hồn liên mở ra, tẩy lễ nguyên thần của Trần Mặc cũng tuyên bố kết thúc. Trần Mặc cho rằng thời gian đã đến, liền muốn đứng dậy tạ ơn. Đừng động vội. Thanh âm của vị tiên tử như suối thanh róc rách, êm tai, dịu dàng mà nhẹ nhàng, truyền đến tai Trần Mặc, dường như có thể xoa dịu lòng người, mang đến sự tĩnh lặng và an tường. Tiên tử, sao vậy? Trần Mặc có chút kinh ngạc. Trước đây mặc dù lời nói của vị tiên tử cho người ta một loại cảm giác thân thiện rất mạnh, nhưng không biết vì sao, Trần Mặc nghe vào, vẫn có một loại cảm giác xa cách rất mạnh. Nhưng bây giờ lời nói của vị tiên tử, cảm giác xa cách đã bớt đi một chút. Trần Mặc, ngươi không thể hấp thu năng lượng của cửu thải thần hồn liên nữa, cảnh giới linh lực hiện tại của ngươi mới chỉ là linh đài tầng 3, nếu như nguyên thần đột phá đến thiên nguyên cảnh, khi nguyên thần của ngươi trở về nhục thân sẽ không chịu nổi, trừ phi ngươi sau này chuyên tu nguyên thần. Vị tiên tử chậm rãi nói, giọng nói này cực kỳ ưu mỹ, dù là đang nói một chuyện rất nghiêm túc, vẫn khiến người ta cảm thấy say đắm. Trần Mặc vội vàng ổn định tâm thần, nói, xin hỏi tiên tử, không biết nguyên thần này là gì, có cách nói nào? Ngươi không biết, vì tiên tử nghi hoặc. Trần Mặc, bên ngoài lại đã suy tàn đến mức này rồi sao? Vì tiên tử thở dài một hơi, sau đó từ trên thanh liên bay lên, thanh liên hóa thành một đạo thanh quang, rơi trên mái tóc dài của nàng, hóa thành một cây châm cài tóc. Vì tiên tử đáp xuống bên cạnh Trần Mặc, xung quanh bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt và hương hoa, cho người ta một vẻ đẹp không chân thực. Trần Mặc bất giác cảm thấy một tia tự ti, chủ động đi về phía bên cạnh, kéo dài khoảng cách với vị tiên tử. Tiên tử không để ý đến tiểu động tác của Trần Mặc, nói tu luyện một đường, chia làm linh tu, thần tu, linh thần song tu. Cái gọi là linh tu, chính là chuyên tu linh lực. Linh tu đạt tới linh đài cảnh, liền có thể tu ra nguyên thần, mà thần tu, chính là những tu luyện giả chuyên tu nguyên thần, coi nhục thân là gánh nặng, cho nên tu luyện đến địa nguyên cảnh, sẽ rời bỏ nhục thân. Linh thần song tu, chính là vừa tu linh lực, lại vừa tu nguyên thần, đương nhiên, người tu linh thần song tu bỏ ra tinh lực cũng nhiều hơn so với linh tu và thần tu, điều này khiến cho tốc độ tu luyện chậm hơn so với hai loại trên, bất quá ở cùng cảnh giới, người tu linh thần song tu, so với linh tu và thần tu mạnh hơn. Cho nên, ý của tiên tử là nói, cảnh giới nguyên thần của ta và cảnh giới linh lực không tương xứng. Trần Mặc có chút nghe hiểu ý của tiên tử. Hiện tại còn chưa có, bất quá đợi ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh, liền không tương xứng, người tu linh tu là không thể rời bỏ nhục thân, mà nhục thân hiện tại của ngươi, lớn nhất chỉ có thể dung nạp nhục thân có thực lực địa nguyên cảnh, trừ phi ngươi đột phá đến linh luân cảnh, nếu không, linh hồn thiên nguyên cảnh chen vào nhục thân linh đài cảnh, nhục thân của ngươi sẽ nổ tung. Tiên tử nói đến đây, dừng lại một chút, bởi vì nàng nghĩ đến còn có một khả năng, đó chính là nhục thân đủ cường đại, cũng có thể dung nạp. Bất quá đó là thể tu nhất mạch. Mà thể tu, đường đã đứt, rất ít người sẽ đi theo con đường thể tu. Cho nên, tiên tử liền không nói. Trần Mặc triệt để nghe hiểu, nếu như đem nhục thân so với một cái bình chứa, vậy thì nguyên thần hiện tại của hắn đã vượt quá dung lượng của bình chứa này. Đa tạ tiên tử giải đáp, Trần Mặc chắp tay với tiên tử, sau đó thỉnh cầu, tiên tử, ta rời khỏi nhục thân đã lâu, bên ngoài cũng có người chờ đợi, tiên tử có thể hay không đưa ta ra ngoài trước? Người rất gấp sao? Tiên tử ngẩn ra, những người rời khỏi nơi này đều ước gì được ở lại thêm một lát, người này sao còn vội vàng ra ngoài? Cũng không phải rất gấp, chỉ là ta lo lắng nguyên thần rời khỏi nhục thân quá lâu, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa ta cũng không muốn những người bên ngoài đợi ta quá sốt ruột. Trần Mặc nói. Ồ, tiên tử gật đầu, sau đó nói, vấn đề nguyên thần rời khỏi nhục thân quá lâu, ngươi không cần lo lắng, ngươi hiện tại đã là địa nguyên cảnh, chỉ có nguyên thần nhân nguyên cảnh, mới không thể rời khỏi nhục thân quá lâu, nếu không sẽ tan biến, bất quá ngươi có thiên đạo tư phúc, cho dù ngươi vẫn là nhân nguyên cảnh, cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất khi trở về nhục thân, sẽ mệt mỏi một chút. Ngươi duy nhất cần lo lắng chính là nhục thân ngươi để lại bên ngoài có an toàn không. Nghe được lời này, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, đa tạ tiên tử quan tâm, nhục thân có người đáng tin trông nom sẽ không có chuyện gì. Nếu đã không còn lo lắng, Trần Mặc vội vàng hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Ví dụ như thiên đạo tứ phúc là gì? Tiên tử đáp, có thể cử hành nghi thức cầu phúc để giao tiếp với trời cao, nếu như có người được trời cao chấp nhận, thiên đạo sẽ đáp lại, ban cho người đó một luồng thiên đạo bản nguyên chi khí, cũng gọi là huyền hoàng chi khí, mà huyền hoàng chi khí chính là căn nguyên cấu thành của toàn bộ thế giới, cực kỳ chân quý, đối với con đường tu đạo có trợ giúp rất lớn. Trần Mặc hỏi linh tu và thần tu bên nào mạnh hơn? Dưới hai cảnh, linh tu mạnh, từ hai cảnh trở lên, nếu không tính pháp bảo và những vật phẩm đặc biệt, thần tu mạnh hơn linh tu. Tiên tử đáp. Sau đó, Trần Mặc lại hỏi mấy vấn đề, như vấn đề cảnh giới của linh tu và thần tu, tiên tử là linh tu hay thần tu, tiên tử đều trả lời, không có một chút không kiên nhẫn. Điều này khiến hảo cảm trong lòng Trần Mặc tăng lên gấp bội, sau đó lại hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi nhất, tiên tử vì sao đối với ta tốt như vậy? Tiên tử không do dự nói, bởi vì các ngươi là hậu nhân của ân nhân của tộc ta. Hậu nhân của ân nhân? Trần Mặc ngây ngẩn. Tổ tiên của các ngươi từng là những người mạnh nhất thiên tinh giới, khi tộc ta còn yếu, đã cứu vớt tộc ta, có ân cứu mạng. Trong một trận đại chiến sau này, tổ tiên của các ngươi bại, mà kẻ địch của họ, ngay cả tộc ta hiện tại cũng không thể chiêu vào. Tổ tiên các ngươi bại, kẻ địch muốn đuổi cùng giết tận, nhổ cỏ tận gốc, vì không để cho huyết mạch của ân nhân đoạn tuyệt, tiên tổ của tộc ta đã mạo hiểm sự tồn vong của cả tộc. Thì triển đại thần thông, đem một bộ phận hậu nhân không tu hành của ân nhân, di chuyển đến phương linh tuyệt chi địa này, và ở linh tuyệt chi địa khai mở ra một phương tiểu thế giới, bố trí trận pháp bảo vệ. Nói đến đây, trên mặt tiên tử hiện lên một tia bi thương, nàng nói, sở dĩ tiên tổ cứu những hậu nhân không tu hành, là bởi vì bất luận là linh tu hay thần tu, khí tức của bọn họ đều cùng tông cùng nguồn, rất dễ dàng bị truy ra, nhưng người bình thường chưa tu hành, thì không thể truy ra. Thiên tinh giới, tiểu thế giới, linh tuyệt chi địa. Trần Mặc nghe tiên tử nói, đầu óc như nổ tung. Tựa hồ bao nhiêu năm không nghĩ thông suốt, hôm nay rốt cục đã hiểu rõ đôi chút. Khó trách Trung Châu có nhiều công pháp, võ học cao thâm khó dò đến vậy, nhưng từ trước tới nay, cường giả mạnh nhất, cũng chỉ là nhất phẩm võ giả, làm sao có thể sáng tạo ra công pháp cao thâm huyền diệu đến thế? Nếu bọn họ là hậu duệ của cường giả ở thế giới cao hơn, thì có thể lý giải được. Khi chuyển đến đây, chắc chắn họ sẽ mang theo công pháp và võ học cao thâm của tổ tiên hoặc gia tộc để tránh thất truyền. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không hoàn toàn tin lời tiên tử, dù sao đây cũng chỉ là lời nói một phía của nàng, nhưng dùng để giải thích hảo ý của nàng đối với hắn thì hoàn toàn có thể hiểu được. Vốn Trần Mặc định hỏi xong vấn đề này sẽ dừng lại, nhưng nghe xong câu trả lời của tiên tử, hắn lại có thêm rất nhiều nghi hoặc. Ví dụ như thiên tinh giới, tiểu thế giới, linh tuyệt chi địa là gì? Trong mắt tiên tử thoáng hiện một tia kinh ngạc, nói các ngươi ngay cả những điều này cũng không biết sao. Dù sao đây cũng là một số vấn đề thường thức, cho dù người bên ngoài có tranh đấu, cũng không cần thiết phải giấu giếm chuyện này. Không dám giấu tiên tử, văn minh ngoại giới hẳn là đã từng xuất hiện đứt gãy, hơn nữa không chỉ một lần. Sử sách Trung Châu chỉ có thể truy ngược về 3.200 năm trước, còn thời đại thượng cổ xa hơn thì chỉ có ghi chép vài lời. Trần Mặc chắp tay với tiên tử, nói không biết tiên tử có biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì không. Tiên tử lắc đầu, lúc đó ta còn chưa nạp mệnh, không rõ lắm. Hơn nữa, tiên tổ ta từng để lại tổ huấn, không cho phép người trong tộc ta can thiệp vào cuộc sống của các ngươi, chỉ dặn dò khi các ngươi cần giúp đỡ thì phải dốc toàn lực tương trợ. Nạp mệnh, thời thượng cổ, mọi người coi việc sinh ra là nạp mệnh, tức là thụ mệnh trời. Tiên tử không lớn tuổi đến vậy sao? Trần Mặc thầm nghĩ, sau đó nghiêm túc thỉnh giáo tiên tử. Nhưng tiên tử không trả lời trước, mà nói, ngươi còn chưa trả lời ta về việc lựa chọn đạo đồ. Tiên tử suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng. Trần Mặc trầm mặc, hắn ngay cả đối với thế giới này còn chưa hiểu rõ, nào có tầm mắt lớn như vậy để lựa chọn đạo đồ, chuyện này chỉ có thể hỏi tiên tử. Hắn cung kính nói, đối với tiên tử mà nói, ta hiện giờ chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nay lâm vào ngã ba đường, tinh thần mờ mịt khó phân, tâm kính mông lung khó tỏ, còn xin tiên tử vì ta quyết định. Chuyện này, tiên tử do dự, đối với Trần Mặc mà nói, đây có thể chỉ là thỉnh giáo đơn giản. Nhưng đối với tiên tử mà nói, đây là nhân quả cực lớn. Dù sao đạo đồ liên quan đến cả đời người, sau này hắn có thể đi bao xa, cũng liên quan đến lựa chọn ban đầu. Nếu như mình giúp hắn chọn, sau này hắn đi sai đường, hoặc con đường không đi được xa, mình đều không thoát khỏi liên can. Nếu tiên tử khó xử, coi như tại hạ chưa nói gì. Thấy tiên tử chần chờ, Trần Mặc vội vàng nói. Hai, thôi vậy, tiên tử cắn răng, dù sao cũng là hậu duệ của ân nhân cầu xin, nếu như mình cứ như vậy từ chối, chẳng phải quá vong ân phụ nghĩa. Nàng nói chuyên tu một đạo, khó tìm đại đạo, chỉ có linh thần song tu, cùng thiên đạo sánh vai, mới là đại đạo. Nói xong, tiên tử quan sát Trần Mặc một hồi, sau đó nâng ngón tay ngọc thon dài, cách không điểm vào trán Trần Mặc, ta thấy ngươi không có nguyên thần tu luyện chi pháp, nay liền truyền cho ngươi một pháp, cũng coi như vật về nguyên chủ. Một đạo thanh quang tiến vào thần hải của Trần Mặc, khiến cho giao diện nguyên thần của hắn phát sinh biến hóa. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 29. Công pháp: Cửu Thiên Đoán Thần Công, nhập môn 0/100.000. Cảnh giới: Địa nguyên cảnh, 4.989.900/5.000. Điểm lực lượng: 150.960. Pháp này có thể dẫn động cửu thiên thần lôi giáng xuống rèn luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần dung nhập vào khí thần lôi, sau khi nhập môn, liền có thể điều động thần lôi dung nhập nguyên thần để chiến đấu và chống lại kẻ địch, đây là vô thượng chi pháp mà tiên tổ các ngươi tu luyện. Tiên tử đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tiên tổ, như vậy nàng liền không còn vướng mắc chuyện truyền đạo cho Trần Mặc. Đa tạ y tiên tử ban pháp. Người ta nói là vật về nguyên chủ, nhưng Trần Mặc không thể không tạ. Cho dù thật sự như nàng nói, bọn họ là hậu duệ ân nhân của tộc nàng, nhưng sự việc đã cách xa nhau lâu như vậy, ai mà biết được đây là đời thứ bao nhiêu của mình. Mà ân tình luôn có một ngày trả hết, huống chi tiên tổ của nàng cứu hậu duệ ân nhân, kỳ thật đã tính là trả ân. Bởi vậy, cho dù người ta không cho pháp này, Trần Mặc cũng không có tư cách nói người ta nửa điểm không phải. Nếu như nàng không mở miệng, hắn còn không biết pháp này là của tổ tiên mình. Huống chi, hắn là người xuyên Việt, nghiêm khắc mà nói, không tính là hậu duệ ân nhân trong miệng nàng, hắn là kẻ đi theo chiếm tiện nghi. Ban pháp không dám nhận, ta chỉ là truyền giao mà thôi, mong ngươi sau này không phụ uy danh tiên tổ nhà ngươi. Hoàng y từ trên đài sen bay lên, ta cũng không gọi là tiên tử, ngươi đừng gọi ta là tiên tử nữa. Vậy ta nên xưng hô với tiên tử như thế nào? Trần Mặc cũng bay khỏi đài sen. Hoàng y đáp, cách mặt đất chừng một tấc. Âm thanh truyền vào tai Trần Mặc, cũng kỳ lạ, Trần Mặc lại có thể trong nháy mắt hiểu rõ chữ hoàng nào, chữ y nào. Tựa hồ nhận ra sự ngạc nhiên của Trần Mặc, Hoàng y thanh giọng nói, năng lực lĩnh ngộ của tu sĩ rất mạnh, tu sĩ cảnh giới càng cao thì càng như vậy, bởi vì pháp lý trong trời đất cũng là một loại ngôn ngữ, nếu như ngay cả ngôn ngữ nói ra cũng khó hiểu, vậy thì ngôn ngữ của trời đất càng không thể hiểu được. Đợi khi ngươi nhập môn Cửu Thiên Đoán Thần Pháp, ngươi cũng có thể làm được. Trần Mặc nghe mà không hiểu, sau khi hạ xuống, lại chắp tay nói, vậy sau này ta sẽ gọi người là y tiên tử. Hoàng y quay đầu nhìn Trần Mặc một cái, rồi nhướng mày, tùy ngươi. Nói xong, nàng bay ra ngoài sơn động. Y tiên tử, đài. Lời đến bên miệng, Trần Mặc quay đầu đã thấy cửu thải thần hồn liên khép lại, không chần chừ nữa, vội vàng đuổi theo. Hoàng y dẫn Trần Mặc đến một khe núi. Nàng hái hai đóa tiên hoa, dùng nụ hoa làm chén rượu. Lại dẫn nước trong khe đổ vào chén, hái quả tiên trong rừng làm nước cốt hòa vào chén rượu, sau đó thi triển thần thông, chẳng mấy chốc, rượu trong chén đã hóa thành ngọc dịch quỳnh tương, hương rượu nồng đậm. Nàng nhẹ nhàng vung tay, một trong hai chén rượu bay về phía Trần Mặc. Rượu này có thể giúp ngươi ổn định nguyên thần, giảm bớt mệt mỏi suy yếu. Hoàng Y cho rằng Trần Mặc vừa mới ra khỏi tử thải thần hồn liên, hiện tại nguyên thần chắc chắn rất mệt mỏi. Trần Mặc không từ chối, nhận lấy uống một ngụm. Nói là rượu, kỳ thật nồng độ không cao, giống như đồ uống có vị rượu, hương trái cây nồng đậm, linh lực dồi dào, còn có một chút hương hoa nhàn nhạt. Đa tạ y tiên tử ban rượu, Trần Mặc nói. Không cần khách khí. Trần Mặc vốn tưởng rằng Hoàng Y ủ hai chén rượu này là mỗi người một chén, kết quả đợi hắn uống xong chén này, chén còn lại cũng bay tới. Đợi Trần Mặc nhận lấy, Hoàng Y bay đến bên bờ sông nhỏ, lấy cây châm xanh trên đầu xuống, cây châm hóa thành một luồng sáng, biến thành một đóa sen xanh. Đôi hải thiêu dưới chân nàng dường như cũng là pháp bảo, nàng khẽ động tâm niệm, đôi hải thiêu hóa thành một luồng sáng biến mất, cũng không biết bị nàng thu vào nơi nào. Nàng ngồi trên đài sen xanh, đôi chân nhỏ duỗi xuống dòng sông, khẽ đung đưa, bịt nước, dưới ánh mắt nghi hoặc và có chút né tránh của Trần Mặc, kể cho Trần Mặc nghe về những vấn đề mà hắn đã thỉnh giáo trước đó. Trần Mặc đã cố gắng hết sức để không đưa mắt nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn của Hoàng Y, nhưng thực không thể kiềm chế, cảnh sắc này quá đỗi mỹ lệ. Mặt nước tĩnh lặng, khi đôi chân nàng đạp lên mặt nước, những mảnh vỡ ánh bạc tan ra, mười ngón chân tựa như chân châu ngưng tụ từ xương sớm, nổi giữa làn sóng gợn, khi nhấc lên, giọt nước theo cái ngón chân tuôn ra như dải ngân hà. Vòng bàn chân treo lơ lửng sương mù ven khe suối, mắt cá chân tựa bạch ngọc được mây trắng mịn mài rũa, mỗi khớp xương chuyển động đều ánh lên nét băng liệt của men sứ thanh, khiến ánh mắt Trần Mặc không nỡ rời. Mãi đến khi Hoàng Y lên tiếng, Trần Mặc mới dần định thần lại. Bọn họ, bao gồm cả Hoàng Y, đang ở trong một thế giới, hay nói đúng hơn là một tinh cầu, có tên là thiên tinh giới rộng lớn vô biên, vạn tộc cùng tồn tại. Còn về tổ tiên của Trần Mặc, theo lời Hoàng Y, đều xuất thân từ một sơn thôn, ai nấy đều thiên phú dị bẩm, chỉ trong vòng trăm năm ngắn ngủi, đã tạo dựng được uy danh ở thiên tinh giới, quyền đà thiên kiêu của các đại cổ giáo, tông môn. Chưa đầy ngàn năm, đã chen chân vào hàng ngũ những kẻ mạnh nhất thiên tinh giới. Phải biết rằng, muốn chen chân vào hàng ngũ đó, ắt không tránh khỏi việc tranh đấu với kẻ khác. Thiên tinh giới tuy rộng, nhưng tài nguyên chỉ có hạn. Càng đông người, lại càng không đủ chia. Tổ tiên của Trần Mặc đã chen vào được, nghĩa là đã đoạt đi cơ duyên của một số người, mà trong thế giới cường giả vi tôn, đoạt cơ duyên của người khác chẳng khác nào sát phụ mẫu, bởi vậy kết xuống không ít thù oán. Về sau, trong một trận đại chiến, Hoàng Y và gia tộc nàng không phải người trong cuộc, không rõ trận chiến đó rốt cuộc do đâu mà ra, chỉ biết tổ tiên của Trần Mặc đã bị tất cả kẻ thù vây công, bại trận. Mà tổ tiên của Trần Mặc, xuất thân sơn thôn, lại sánh ngang thiên kiêu các đại cổ giáo, tông môn, chen vào hàng ngũ mạnh nhất, quả thực là một dị số. Dị số tuy đã bị diệt, nhưng hậu duệ vẫn còn, huyết mạch chưa dứt, để đề phòng hậu duệ của họ báo thù, chỉ còn cách chàm thảo trừ căn. Kẻ thù của tổ tiên Trần Mặc quá mạnh, tổ tiên của Hoàng Y cũng không dám đối đầu, niệm tình ân nghĩa, chỉ có thể ra tay mang theo huyết mạch phàm nhân của ân nhân, đến linh tuyệt chi địa ở cực nam thiên tinh giới. Cái gọi là linh tuyệt chi địa, không phải hoàn toàn không có linh khí, chỉ là linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện, vậy nên, vẫn có không ít người sinh sống ở đây. Để cách biệt với những người này, tổ tiên của Hoàng Y lại khai mở một tiểu thế giới, đưa huyết mạch phàm nhân của ân nhân vào đó sinh sống. Ban đầu, tổ tiên của Hoàng Y định đợi khi sóng gió qua đi, người bên ngoài dần quên chuyện của ân nhân, sẽ đưa huyết mạch phàm nhân của ân nhân ra khỏi tiểu thế giới. Nhưng sau đó phát hiện, huyết mạch phàm nhân của ân nhân, kẻ có thể tu hành ít ỏi vô cùng, mà những người tu hành, thành tựu cũng có hạn, tổ tiên của Hoàng Y bèn nghĩ lại, thay vì thả họ ra ngoài sống cuộc đời hiểm nguy, chỉ bằng để họ ở trong tiểu thế giới quên đi thù hận, sống một đời bình phàm mà hạnh phúc. Bởi vậy, tổ tiên của Hoàng Y lập tức lập tổ huấn, không cho phép bất kỳ ai trong tộc quấy nhiễu hay can dự vào cuộc sống của người trong tiểu thế giới. Đến những năm cuối đời, tổ tiên Hoàng Y lại nghĩ, ân nhân thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, những huyết mạch phàm nhân này hiện tại chưa có ai đủ sức gánh vác, kế thừa y bát của tổ tiên, nhưng không có nghĩa sau này không có. Thế là tổ tiên Hoàng Y khai mở một mảnh dược viên trong tiểu thế giới, trên dược viên, lập ra tẩy luyện chi địa. Sau đó, bên ngoài dược viên, bố trí trận pháp. Nếu là người đạt yêu cầu, tự nhiên có thể vượt qua trận pháp, tiến vào dược viên. Không đạt yêu cầu, thì cứ an phận sống hết một đời ở tiểu thế giới. Mà dược viên này, chính là tiên đảo mà Trần Mặc và những người khác nhắc đến. Nghe đến đây, Trần Mặc phát hiện điểm bất thường, bèn hỏi, y tiên tử, theo ta được biết, trước đây cũng có vài người đến được nơi này, hơn nữa có một người còn hái được một quả tiên, mà họ chỉ là phàm nhân, lẽ nào cũng đạt yêu cầu. Bàn chân ngọc đang khuấy nước của Hoàng Y khựng lại, rồi quay đầu nói, Trần Mặc, người có biết từ khi tiểu thế giới được khai mở đến nay đã bao lâu? Trần Mặc lắc đầu, hắn làm sao biết được? Hoàng Y giơ ba ngón tay, ba vạn năm, thời gian trôi qua lâu như vậy, trận pháp dù mạnh đến đâu, cũng không còn được như xưa, trận pháp bây giờ so với ba vạn năm trước, đã yếu đi nhiều, sơ hở cũng không ít, nếu may mắn, phàm nhân cũng có thể vào, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn. Dù sao các ngươi cũng là hậu duệ của ân nhân, trận pháp này tuy là khảo nghiệm, nhưng không làm hại tính mạng, ba vạn năm trước, dù không qua được trận pháp, cũng có thể bình an ra ngoài, nhưng bây giờ, nếu không qua được trận pháp, vận may lại kém, sẽ vẫn lạc trong trận, mà trong tộc. Cũng không phải lúc nào cũng dõi theo nơi này, cho nên. Nghe vậy, Trần Mặc hiếu kỳ hỏi, vậy sao không tu sửa trận pháp? Qua lời Hoàng Y vừa nói, gia tộc của Hoàng Y hiện tại còn mạnh hơn cả thời tổ tiên nàng, vậy thì tu sửa một trận pháp 3 vạn năm trước, hẳn không phải việc khó. Nhưng vừa dứt lời, Hoàng Y lại trầm mặc hồi lâu, còn quay đầu đi. Từ phía bên, Trần Mặc nhận thấy biểu cảm của Hoàng Y có chút thay đổi. Khi Trần Mặc định đổi sang chuyện khác, Hoàng Y quay đầu lại, không biết có phải nhìn nhầm không, Trần Mặc lại thấy mặt Hoàng Y ửng đỏ. Hoàng Y đáp, ta chỉ có thể nói với người thế này, trong tộc có người không đồng ý tu sửa. Nghe vậy, Trần Mặc ngẩn ra, rồi cũng đoán được phần nào. Ân sâu hóa thù, Y tiên tử, là ta mạo phạm, Trần Mặc chắp tay. Hoàng Y lắc đầu, so với ân tình của tổ tiên các ngươi với tộc ta kỳ thực chưa báo đáp được bao nhiêu. Nói đến đây, Hoàng Y đứng dậy, thanh liên dưới thân hóa thành một vệt sáng cài lên búi tóc, tạo thành một cây châm xanh, vết nước trên chân cũng khô đi, hài thiêu xuất hiện trên chân. Nàng bước về phía Trần Mặc, ánh mắt lại hướng lên trời, rồi giơ tay vung, một luồng sáng mở chợt lóe. Trần Mặc hoa mắt, như bị cuốn đi, trời đất xoay chuyển, giây sau, hắn đã ở trong một thung lũng lạ lẫm. Trần Mặc, nếu ngươi đến muộn hơn, trong tộc đã định hủy bỏ nơi này, đối với một bộ phận người trong tộc, đã lãng phí quá nhiều tài nguyên. Thanh âm trong trẻo truyền vào tai Trần Mặc nghiêng đầu, Hoàng Y không biết từ lúc nào đã đứng bên trái hắn, bạch y như mây phiêu đãng theo gió, chỉ thấy nàng giơ tay chỉ về phía trước. Trần Mặc nhìn theo hướng nàng chỉ, chưa kịp nhìn rõ, thanh âm của Hoàng Y lại vang lên, trong tộc đã cho người hái hết linh dược ở thung lũng này, bước tiếp theo sẽ thu hồi cửu thải thần hồn liên. Lúc này, Trần Mặc cũng nhìn rõ phía trước, một mảnh đất trống trơn, rõ ràng có dấu vết đã bị hái lượm. Bên ngoài sương mù tiên đảo, trên bom thương thuyền, tướng quân, giờ thân rồi. Một gã tốt ngư lân vệ hướng về phía bóng hình Nguyệt Truyền đang ngồi ở mũi thuyền, cung kính bẩm báo. Nguyệt Như Yên ôm Trần Mặc trong lòng, nghe vậy, hàng mi khẽ run như cánh bướm thấm xương, ngón tay vô thức vặn vẹo vạt áo Trần Mặc, nhìn nam tử như khúc gỗ trong lòng, đáy mắt ánh lên gợn sóng như băng vỡ. Đều tại ta, nếu không phải ta nói muốn đi thử, nếu không phải ta nói những lời đó, chàng cũng sẽ không mạo hiểm, cũng sẽ không. Sắc môi nàng nhợt nhạt như hoa anh đào đầu mùa, bỗng nắm chặt phỉ thúy hạng liên Trần Mặc tặng trước ngực, ngọc thạch lạnh lẽo dán vào da thịt mà nóng rực như thiêu đốt. Đã qua 3 canh giờ. Mà theo nàng biết, thời gian hồn du cực hạn của Trần Mặc cũng chỉ khoảng 1 canh giờ, hiện tại đã vượt xa thời gian này, Trần Mặc vẫn chưa trở về, Nguyệt Như Yên trong lòng đã dự cảm chẳng lành. Nếu không phải phải trông giữ nhục thân của Trần Mặc, thì hơn 1 canh giờ trước, nàng đã muốn xông vào trong sương mù. Tuy rằng lúc đầu nàng theo Trần Mặc là do tình thế bức bách, kết hợp vì cục diện và lợi ích, không có tình cảm. Nhưng mấy năm trôi qua, dù là băng đá cũng phải tan chảy. Huống chi, hai người còn có hài tử, tuy rằng Nguyệt Như Yên ngoài miệng không nói, nhưng tình cảm của hai người đã gắn bó keo sơn. Giờ đây, vừa nghĩ đến việc chàng có thể gặp nạn. Bàn tay nàng nắm chặt dây chuyền không khỏi siết chặt, nàng nâng tay, đốt ngón tay tì vào cánh môi run rẩy nhưng vẫn để lộ ra tiếng nức nở như thú nhỏ. Rất lâu sau, nàng nâng đốt ngón tay lau qua khóe mắt, vạch ra vết ướt trên da, rồi nàng chậm rãi đặt nhục thân Trần Mặc trong lòng xuống, nhặt lấy thanh khoát đao bên cạnh, chậm rãi đứng lên. Chàng sống hay chết, ta nhất định phải vào trong đó tìm hiểu rõ ràng, dù là phải trả giá bằng tính mạng. Nguyệt Như Yên hạ quyết tâm, hàm răng cắn lên cánh môi anh đào một đường máu. Khụ khụ. Đúng lúc này, Trần Mặc vốn đang nằm trên bong thuyền như thây ma, bỗng ngồi bật dậy ho khan kịch liệt, khóe mắt, lỗ mũi, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Còn chưa đợi Trần Mặc kịp thích ứng, bịch, một tiếng trầm đục vang lên, tựa như có vật gì đó nện xuống đất, Trần Mặc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng hình mềm mại mà tràn đầy sức sống buông thanh khoát đao trong tay, trực tiếp nhào lên, đè chàng xuống bong thuyền, ôm chặt lấy đầu chàng, thấp giọng nức nở. Khi phát hiện là Nguyệt Như Yên, Trần Mặc vốn còn muốn nói gì đó, miệng vừa mở ra, khép lại mấy lần rồi lại ngậm lại, chàng cũng ôm lấy nàng. Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, khẽ nói, đừng khóc, ta không sao, không sao. Các tốt ngư lân vệ trên thuyền thấy cảnh này, tuy rằng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng phi lệ chớ nhìn, từng người kinh hoàng quay lưng đi, không dám nhìn. Không biết qua bao lâu, cảm xúc của Nguyệt Như Yên vẫn chưa bình phục, nước mắt ngưng tụ thành lăng kính thủy tinh trong hốc mắt, phản xạ ra ánh sáng tan nát, nàng hơi chống người lên, nhìn chằm chằm người bên dưới một hồi, bàn tay ngọc nắm thành quyền, như mưa rơi xuống vai và bả vai Trần Mặc, lực không lớn, toàn là sự phát tiết cảm xúc, đánh một hồi, lại ôm chặt lấy Trần Mặc. Thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Một lát sau, cảm xúc dần ổn định, Nguyệt Như Yên đứng dậy, quay lưng về phía Trần Mặc, lau đi vết lệ nơi khóe mắt, chỉnh trang lại một phen, mới quay người lại, nhìn Trần Mặc khóe mắt và khóe miệng tràn ra máu tươi, khẽ nói, chàng không sao chứ? Giống như hai người khác nhau so với người vừa nức nở khi nãy. Không sao, hữu kinh vô hiểm. Trần Mặc lắc đầu, vết máu tràn ra từ khóe miệng và khóe mắt là do nguyên thần trở về tạo thành. Nguyên thần rời khỏi cơ thể là nhân nguyên cảnh, khi trở về lại là địa nguyên cảnh đỉnh phong. Mà nhục thể chỉ là linh đài tầng 3, nhất thời bị căng đến mức này. Vậy chàng, còn không mau đứng lên, Nguyệt Như Yên vừa nói, vừa quay người đi hỉ mũi, cảm xúc bi thương vẫn chưa hoàn toàn thoát ly, không muốn để Trần Mặc nhìn thấy, bình phục lại, mới quay người lại lần nữa. Trần Mặc đưa tay về phía Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên khẽ liếc Trần Mặc một cái, cuối cùng vẫn hơi khom lưng nắm lấy tay chàng, kéo chàng đứng lên. Như Yên, ta có chuyện muốn nói với nàng. Trần Mặc thuận thế ôm lấy eo Nguyệt Như Yên, mang nàng bay lên lầu 2 của thương thuyền. Vừa vào phòng, đóng cửa lại. Trần Mặc liền áp Nguyệt Như Yên lên tường, một tay nắm lấy hai tay nàng giơ lên đỉnh đầu, rồi ghé sát lại, thuần thục hôn lên cánh môi Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên kinh hãi phản kháng vài cái, liền nhiệt tình đáp lại Trần Mặc. Nàng không biết Trần Mặc đã xảy ra chuyện gì ở bên trong, nàng cũng không vội hỏi. Chỉ biết Trần Mặc đang khao khát nàng. Nàng cũng khao khát sự thân mật của Trần Mặc. Trần Mặc buông hai tay Nguyệt Như Yên, thả xuống, vòng ra sau eo nàng, nhéo cái mông cong vút kia, môi dọc theo cằm nàng hôn lên cần cổ thơm của nàng. Nguyệt Như Yên hai tay ôm lấy đầu Trần Mặc, gò má ửng hồng. Một lát sau, nàng nũng nịu hừ một tiếng, khẽ đẩy Trần Mặc, thấy không lay chuyển được, liền nâng một bàn tay ngọc, đốt ngón tay đặt lên đôi môi anh đào, nghiêng đầu sang một bên, để Trần Mặc thỏa thích. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đợi màn khởi động kết thúc, liền bắt đầu vào cuộc. Trần Mặc ngưng thần nhìn khuôn mặt ửng đỏ say lòng người ở ngay trước mắt, tiến sát lại, ghé vào tai nàng thì thầm một câu. Mặt Nguyệt Như Yên càng đỏ hơn, xấu hổ hờn dỗi, chàng chỉ biết bắt nạt người ta. Lời tuy nói vậy, nhưng lại ngoan ngoãn xoay người. Trần Mặc một tay ôm lấy eo Nguyệt Như Yên, một tay vòng qua gáy nàng, dùng khuỷu tay ôm lấy, hít hà hương thơm trên người giai nhân, bắt đầu kể chuyện tiên đảo. Chuyện trên đảo, hắn không hề giấu giếm. Thiên tinh giới, linh tuyệt chi địa, tiểu thế giới, dược viên, từng việc một mở ra cánh cửa thế giới mới cho Nguyệt Như Yên. Khuôn mặt ngọc thanh lệ ửng hồng, Nguyệt Như Yên khẽ thở dốc, ta và chàng đều là hậu duệ của ân nhân nàng ấy. Nàng ấy nói vậy, tổ tiên của chúng ta đều xuất thân từ một thôn, ai nấy đều thiên phú dị bẩm, nhưng ta là hậu duệ của vị tổ tiên nào, nàng ấy cũng không rõ, chỉ biết người trong tiểu thế giới này đều là hậu duệ của ân nhân nàng ấy. Trần Mặc đáp, vị tiên tử kia, tính tình thế nào? Biểu hiện rất đơn thuần lương thiện, ít nhất ta không cảm nhận được địch ý, nhưng lại thực sự ban cho ta không ít lợi ích. Trần Mặc vừa nói, vừa vén sợi tóc rủ xuống trước mặt Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên cảm thấy ngọt ngào bởi động tác dịu dàng của Trần Mặc, vô thức vặn vẹo eo, kinh ngạc nói, ân tình 3 vạn năm trước, có thể nhớ mãi đến tận hôm nay còn nghĩ báo đáp, thật không dễ dàng. Phải, nếu tất cả những điều này đều là sự thật, dù cho Hoàng Y có nói qua một số người trong tộc nàng muốn đoạn tuyệt ân tình, Trần Mặc vẫn vô cùng kính nể gia tộc của Hoàng Y. 3 vạn năm, đây không phải 3 năm, 30 năm, quá dài. Quan trọng nhất là, đây là cường giả báo ân cho kẻ yếu. Thực lực của tiên tử rất mạnh sao? Nguyệt Như Yên hỏi. Rất mạnh, muốn giết ta, còn dễ hơn giết một con kiến. Gần 500 vạn điểm lực lượng, Trần Mặc bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn vô cùng chấn động. Hơn nữa cách nàng đưa hắn ra ngoài, cũng khiến Trần Mặc kính sợ. Chỉ là từ xa vỗ nhẹ vào nguyên thần của hắn, trong nháy mắt, hắn đã từ tiên đảo trở về nhục thân. Tiên tử đã nói kẻ thù của tổ tiên chúng ta. Dù là tộc của nàng ấy cũng không dám dễ dàng trêu chọc, còn nói khí thức của chúng ta và tổ tiên cùng tông, rất dễ bị truy ra, nhưng người bình thường chưa tu hành thì không thể truy ra. Hiện tại chúng ta đều đã bước vào tu hành, kẻ thù của tổ tiên, sẽ không truy ra chúng ta, diệt cỏ tận gốc chứ. Đôi môi hồng của Nguyệt Như Yên khẽ mở, giọng nói dần mang theo vài phần yếu ớt. Trần Mặc khựng lại, đỡ lấy Nguyệt Như Yên, nhấc nàng lên một chút, nói chuyện này ta đã hỏi nàng ấy nói thứ nhất tiểu thế giới cách biệt với bên ngoài, thứ hai, dù chúng ta ra khỏi tiểu thế giới, cũng không cần lo lắng. 3 vạn năm trôi qua, đám kẻ thù của tổ tiên chúng ta năm xưa, kẻ chết thì đã chết, kẻ suy tàn cũng đã suy tàn, mấy chi còn lại tuy vẫn ở đỉnh phong, nhưng không ảnh hưởng đến toàn bộ thiên tinh giới. Hơn nữa chuyện năm xưa, mọi chuyện đã qua từ lâu, huyết mạch của chúng ta cũng ngày càng xa cách tổ tiên. Còn một điểm nữa, năm xưa sau khi tổ tiên chúng ta bại vong, công pháp, thần thông, pháp bảo mà tổ tiên tu luyện cũng bị kẻ thù cướp đi, hiện tại bên ngoài có không ít hậu duệ kẻ thù, đều đang tu luyện công pháp, thần thông của tổ tiên chúng ta, rất khó truy ra. Nói xong, Trần Mặc không khỏi thở dài một tiếng. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc cho cơ nghiệp ngươi gây dựng có huy hoàng đến đâu, chỉ cần bại, tất cả nỗ lực của ngươi đều sẽ trở thành đồ cho kẻ thù. Nguyệt Như Yên cụp mắt xuống, sâu sắc đồng cảm, năm xưa cơ nghiệp Nguyệt thị ở Lũng Hữu lớn biết bao. Thôi, không nói nữa, ta bế nàng lên giường, lát nữa ta còn phải tới tiên đảo một chuyến. Trần Mặc hôn lên má Nguyệt Như Yên, rồi bế nàng lên, hướng về phía giường. Nguyệt Như Yên vô cùng xấu hổ, giống như hồi nhỏ mẹ bế nàng vậy, nhưng lúc này nàng cũng không để ý. Nghe được lời của Trần Mặc, nàng kinh ngạc còn phải đi. Trần Mặc gật đầu. Trước đó chỉ tiến hành tẩy lễ nguyên thần, vì nhục thân không ở đó, nên không thể tiến hành tẩy lễ linh lực. Hoàng Y bảo hắn ra ngoài rồi, tranh thủ thời gian vào trong, nếu muộn, có lẽ không có cơ hội này. Trần Mặc đương nhiên phải tranh thủ. Hắn cũng không sợ Hoàng Y hại mình. Nếu thật sự muốn hại, thì đã hại từ lâu rồi. Với thực lực của Hoàng Y, hắn căn bản không thể phản kháng. Ta có thể cùng chàng vào trong không? Nguyệt Như Yên hỏi. Ta đã hỏi nàng ấy. Nàng ấy nói thấp nhất phải linh đài cảnh, tức là thiên nhân cảnh, nếu muốn vào trong, chỉ có thể dựa vào vận may, như vậy quá nguy hiểm, ta không khuyên nàng cùng ta vào trong. Mà đây còn chỉ là yêu cầu vào đảo, muốn tiến hành tẩy lễ, còn cần những yêu cầu khác. Trần Mặc đặt Nguyệt Như Yên lên giường, rồi nói, Như Yên, nàng còn nhớ Ngụy Vương của tiền triều không? Nguyệt Như Yên gật đầu. Hắn cũng đã từng đến tiên đảo, hơn nữa đã rời khỏi tiểu thế giới rồi, nếu tu luyện thành công, bây giờ có lẽ vẫn còn sống. Trần Mặc nói. Nguyệt Như Yên nghe vậy giật mình. Lần thứ hai tiến vào tiên đảo, Trần Mặc mang theo tiên bảo có được từ Kim Hạ, huyết thần ấn, định mang vào để Hoàng Y giúp xem. Chỉ dựa vào bản thân, chắc chắn gã không nghiên cứu ra được thứ quỷ quái này. So với lần đầu tiên vào đảo. Lần thứ hai tiến vào, Trần Mặc thuận lợi hơn nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến nữa chứ. Lời nói của Hoàng Y xuyên qua mây mù tạo ra tiếng vọng kỳ dị, tựa như đến từ bảy chiều không gian. Trần Mặc đang tìm kiếm phương hướng phát ra âm thanh, một luồng ánh sáng mờ ảo lay động trước mặt, thân ảnh Hoàng Y xuất hiện trước mắt gã. Y tiên tử. Ồ. Trần Mặc đang định chắp tay hành lễ, Hoàng Y bỗng kinh ngạc thốt lên, tiến sát đến gần Trần Mặc, hai khuôn mặt cách nhau không đến ba phân, ngay trước mắt, Trần Mặc ngửi thấy khí tức phiêu đãng trên người Hoàng Y, khí tức này rất lạ, ngoài hương hoa, còn có một chút mùi lá mô đồng. Tim Trần Mặc bỗng nhiên đập mạnh một cái, bất giác lùi lại một bước. Gã chợt thấy tự ti, cảm thấy mình không có tư cách đến gần nàng như vậy. Quả nhiên là thái dương chi khí, Hoàng Y nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, khó trách từ ban đầu, đã cảm thấy thân thiết. Hoàng Y hấp thu nguyệt hoa, tu luyện thái âm chi khí, sẽ cảm thấy thân thiết với người tu luyện thái dương chi khí. Quan trọng nhất là, nàng phát hiện khí tức thái dương chi khí trên người Trần Mặc, còn đặc biệt tinh thuần. Tim Trần Mặc đập càng nhanh hơn, khi ở trạng thái nguyên thần, gã còn chưa kịch liệt như vậy, bây giờ rất muốn cùng Hoàng Y gần gũi. Để y tiên tử đợi lâu rồi, Trần Mặc lại lùi lại hai bước. Đúng là đã đợi ngươi một lát, vừa nói, Hoàng Y nhìn về phía bọc đồ trong tay Trần Mặc, đôi mày liễu nhíu lại. Nhận thấy ánh mắt của Hoàng Y chuyển hướng, huyết thần ấn mà mình mang đến, Trần Mặc thuận thế đưa qua, nói thật, đây là một tôn tiên bảo ta có được ở trên đất liền bên ngoài, nhưng quá tà tính, vẫn luôn không dám dùng, còn xin tiên tử giúp ta xem qua. Hoàng Y không những không nhận, ngược lại đánh ra một đạo thanh quang. Thanh quang đánh vào bọc đồ, vài vụn bay tán loạn đồng thời, hộp gỗ bên trong cũng nổ tung, từ đó bộc phát ra một đạo hồng quang rực rỡ, va chạm với thanh quang. Một luồng dư ba mạnh mẽ lan ra, nhưng vào lúc này, thanh quang lấn át hồng quang, bao trùm lấy hồng quang cùng dư ba, hơn nữa không ngừng thu nhỏ. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, sự ra tay đột ngột của Hoàng Y khiến gã giật mình. Răng rắc, vèo. Theo thanh quang cháo không ngừng thu nhỏ, huyết thần ấn dường như sống lại, phá vỡ thanh quang cháo, hướng về phía xa bắn đi. Sắc mặt Trần Mặc hơi đổi, không cần huyết tế cũng có thể chuyển động. Muốn trốn. Tay ngọc Hoàng Y khẽ nâng, trong tay ánh sáng mờ ảo lóe lên, thanh quang cháo vỡ vụn hóa thành một thanh quang thủ ấn lớn chừng thước, hướng về phía huyết thần ấn chộp tới. Thanh quang thủ ấn tựa như xuyên qua tầng tầng không gian, rõ ràng là đuổi theo sau, nhưng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, huyết thần ấn đang bỏ chạy, nắm chặt lấy huyết thần ấn. Huyết thần ấn bị thanh quang thủ ấn nắm lấy, ảo hóa thành một đầu lâu màu máu, huyết quang đại thịnh, bắt đầu biến lớn. Nhưng thanh quang thủ ấn lại như ngũ chỉ sơn, huyết thần ấn biến lớn một tấc, thanh quang thủ ấn liền biến lớn một tấc. Huyết thần ấn thu nhỏ, thanh quang thủ ấn cũng theo đó biến nhỏ, không thể phản kháng chút nào, cuối cùng bị Hoàng Y bắt trong tay. Y tiên tử, đây là, Trần Mặc thăm dò hỏi. Đây không phải là tiên bảo gì cả, mà là một kiện ma đạo pháp bảo, đẳng cấp còn không thấp, bên trong càng cất giấu một tia tàn hồn của ma đầu. Hoàng Y thản nhiên nói. Trần Mặc dùng mình. Ma đạo là tà tu của thiên tinh giới, bọn chúng vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Để tế luyện một kiện pháp bảo, bọn chúng không tiếc việc đồ sát mấy tòa thành, tàn sát mấy chục, thậm chí hàng triệu nhân mạng, diệt tuyệt nhân tính. Tuy ma đạo ở thiên tinh giới tiếng xấu đồn xa, nhưng cũng không có thế lực nào dương cao ngọn cờ chính nghĩa, đi tiêu diệt ma đạo. Đối với các gia tộc cổ xưa, thế lực tông môn của thiên tinh giới mà nói, chỉ cần không trêu chọc đến họ, không tổn hại lợi ích của họ, thì bọn họ đều làm ngơ. Cho nên ma đạo ở thiên tinh giới phát triển cực kỳ hưng thịnh. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân, đó là những tu sĩ ma đạo này đều là kẻ ích kỷ, không giữ chữ tín, không hề liên kết, phần lớn đều là độc lai độc vãng, không tạo thành uy hiếp, nếu không, e rằng đã khác. Mà pháp bảo ma đạo, tự nhiên là pháp bảo do tu sĩ ma đạo tế luyện. Hoàng Y hỏi Trần Mặc về việc làm thế nào mà hắn có được kiện ma bảo này. Trần Mặc thành thật khai báo, và nhắc đến chuyện huyết tế. Ma đầu thật rào hoạt, Hoàng Y tâm niệm vừa động, thủ ấn thanh quang liền bắn ra từng luồng điện quang màu xanh, xâm nhập vào, huyết thần ấn, từng tiếng kêu gào thảm thiết và khàn khàn từ huyết thần ấn vọng ra, khiến người ta run rẩy. Lời của ma đầu này nửa thật nửa giả, huyết tế là thật, nhưng mục đích thực sự là lợi dụng máu tươi của các ngươi để làm lớn mạnh tàn hồn của chính nó, từ đó ngưng luyện lại nguyên thần, đạt được mục đích đoạt xác phục sinh, may mà nguyên thần của nó còn chưa ngưng luyện thành công, nếu không, kẻ đầu tiên bị đoạt xác chính là ngươi. Hoàng Y vừa nói, tiếng kêu gào từ huyết thần ấn càng lúc càng nhỏ, cho đến khi im bặt. Hoàng Y trả huyết thần ấn lại cho Trần Mặc, nói, được rồi, tàn hồn ma đầu bên trong ta đã tiêu diệt, ngươi chỉ cần dùng nguyên thần luyện hóa nó, lưu lại ấn ký nguyên thần của ngươi bên trong là có thể mặc sức sử dụng. Đáng tiếc, nó bị chôn vùi quá lâu không được ôn dưỡng, linh tính tiêu tán quá nhiều, không thể phát huy uy lực lớn nhất, sau khi ngươi luyện hóa, cần phải dùng nguyên thần ôn dưỡng cẩn thận. Trần Mặc nghe xong lời của Hoàng Y thì dùng mình, nhìn huyết thần ấn trên tay, có chút bất an hỏi, Y tiên tử, nó đã là pháp bảo ma đạo, ta luyện hóa nó liệu có bị ảnh hưởng chăng? Hoàng Y lắc đầu, dù là pháp bảo ma đạo hay pháp bảo khác, nói cho cùng cũng chỉ là công cụ, phải xem người sử dụng nó, hơn nữa ngươi tu luyện thái dương chi khí, chi cương chí dương, tà tính của pháp bảo này, căn bản không thể ảnh hưởng đến ngươi. Nghe vậy, năm ngón tay đang nắm huyết thần ấn của Trần Mặc, không khỏi xoa nhẹ, nói, Y tiên tử, vừa rồi người nói cấp bậc của nó không thấp, pháp bảo này còn có cấp bậc hay sao? Đương nhiên, pháp bảo chia làm phàm cấp pháp bảo, trong đó có ba cấp thượng, trung, hạ, trên pháp bảo, còn có nhân, địa, thiên, thuần nguyên pháp bảo. Hoàng Y liếc nhìn huyết thần ấn trên tay Trần Mặc, nói, mà đạo pháp bảo này của ngươi, vốn dĩ nên là địa cấp thượng phẩm pháp bảo, hiện giờ mất đi quá nhiều linh tính, đã rớt xuống địa cấp hạ phẩm, nhưng đối với ngươi, đã đủ dùng. Tim Trần Mặc đập mạnh, theo như lời Hoàng Y nói, cấp bậc của bảo vật này quả thực không thấp, hắn lại hỏi về phương pháp luyện hóa. Việc này đơn giản, chỉ cần dùng công pháp nguyên thần luyện hóa là được. Trần Mặc tâm mạn ý túc, tại chỗ xé một đoạn dây leo, buộc nó vào bên hông. Hoàng Y thấy hành động của Trần Mặc, cân nhắc một hồi, giơ bàn tay ngọc lên, châm cài tóc màu xanh trên đầu lóe lên thanh quang, một đạo lưu quang màu xanh từ châm cài tóc bắn ra, hóa thành một chiếc vòng tay ngọc bích trên tay nàng. Hoàng Y lật cổ tay, vòng tay ngọc bích bay về phía Trần Mặc, đây là càn khôn trạc, là không gian pháp bảo nhân cấp hạ phẩm, sau khi luyện hóa, có thể dùng để chứa đồ, tặng cho ngươi. Vòng ngọc cho cảm giác mát lạnh ôn nhuận khi chạm vào, còn mang theo một tia khí tức của Hoàng Y, trông có vẻ phi phàm, chỉ là quá nữ tính. Nhưng cũng phải, vòng ngọc vốn là vật trang sức của nữ giới. Dường như nhận thấy được sự thay đổi trong thần sắc của Trần Mặc, Hoàng Y nhàn nhạt nói, trên người ta chỉ có một kiện không gian pháp bảo thừa ra này, là vật ta dùng khi còn nhỏ. Nói đến đây, Hoàng Y còn nhắc nhở một câu, Trần Mặc, người cố gắng đừng bỏ quá nhiều đồ vật nặng vào bên trong, dù sao nó cũng chỉ là nhân cấp hạ phẩm, tuy có thể dùng để chứa đồ, nhưng không thể giảm bớt trọng lượng của vật thể. Nói cách khác, nếu ngươi bỏ vào một vật nặng vạn cân, chiếc vòng này cũng sẽ nặng vạn cân. Đa tạ Y tiên tử, Trần Mặc chắp tay nói lời cảm tạ. Càn khôn trạc này, Hoàng Y đã xoa đi ấn ký nguyên thần của nàng, dưới sự giúp đỡ của nàng, Trần Mặc rất nhanh đã luyện hóa càn khôn trạc, lưu lại ấn ký nguyên thần của mình. Sau khi luyện hóa xong, nguyên thần của hắn và càn khôn trạc thiết lập một mối liên hệ, có thể thông qua nguyên thần nhìn thấy không gian bên trong càn khôn trạc, rộng chừng 10 trượng khối. Trần Mặc bỏ huyết thần ấn vào càn khôn trạc, lập tức cảm thấy trọng lượng của càn khôn trạc nặng hơn một chút. Hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhìn Trần Mặc đùa nghịch, Hoàng Y khẽ lắc đầu, nói, được rồi, theo ta. Nói xong, Hoàng Y hướng phương xa bay đi. Trần Mặc thu lại vẻ nghịch ngợm, vội vàng đuổi theo. Hoàng Y dẫn Trần Mặc đến đỉnh núi cao nhất trên đảo. Đây là một ngọn núi lửa, chẳng qua ngọn núi lửa này đã ngủ say từ lâu. Hoàng Y trực tiếp dẫn Trần Mặc tiến vào bên trong núi lửa, ở vị trí bên trong miệng núi lửa, có một mặt vách đá dốc đứng, dưới vách đá, có một cái ao nhỏ trong vắt chỉ rộng hơn trượng. Mặt ao sôi sùng sục không ngừng bốc lên bong bóng, có thể thấy nhiệt độ của nước ao cao đến mức nào. Đây là hỏa sơn địa tâm dịch, là một loại thiên địa kỳ vật khá hiếm thấy, ẩn chứa hỏa dương chi khí cực kỳ tinh thuần, có thể dùng để tẩy luyện linh lực, mài rũa bản thân, nếu có thể hấp thu năng lượng bên trong, không chỉ có thể nhanh chóng nâng cao cảnh giới linh lực, mà linh đài ngưng thành, phẩm chất cũng sẽ cao hơn. Vừa nói, Hoàng Y vừa đưa mắt nhìn Trần Mặc, còn việc ngươi có thể thu được bao nhiêu lợi ích trong ao này, phải xem tạo hóa của ngươi. Nói xong, Hoàng Y cũng không đợi Trần Mặc chuẩn bị, ngọc thủ khẽ vung về phía Trần Mặc. Trần Mặc liền bay lên, bùm, một tiếng rơi vào trong ao nhỏ. Nóng, nóng, nóng. Trần Mặc giống như vịt rơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.